Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71-7. Lại là một đạo lựa chọn đề. Bất quá đề này tương đối tới nói tương đối giống đưa phân đề. Đầu tiên, A lựa chọn khẳng định là không thể tuyển. Kiên quyết không mua, này không phải tìm chết sao? Có loại ngươi xem trên đài cái kia một bộ lập tức muốn ăn thịt người bộ dáng NPC. Nói ra những lời này, cho nên vì lấy lòng NPC, miễn cho bị NPC coi như đồ ăn, khẳng định là không thể không mua. Hơn nữa, mua càng nhiều, NPC liền sẽ càng cao hứng. Huống chi, còn có thể tạp kim trứng. Nói không chừng kim trong trứng sẽ có một ít có thể dùng được với đạo cụ đâu. Tiểu đội, Tống Trác, chúng ta đây mua 100 đi. Tiểu đội, Trương Ly, ngươi có tiền như vậy nhiều sao? Tiểu đội, Tống Trác, không có. Tiểu đội, Trương Ly, đội trưởng hắn hôm nay cũng rất muốn giết chết chính mình bên người này đàn nhị ngốc tử đâu. Tiểu đội, Quách Vân, đừng nháo, 100 khẳng định là không thể tuyển. Tiểu đội, Đào Thành, vì cái gì? Tiểu đội, Quách Vân, các ngươi không thấy để làm gì? Muốn nửa năm nội bán đi, nếu không liền sẽ lỗ vốn. Mà chúng ta nhân thiết là ích lợi tối thượng, cho nên không có khả năng lập tức tiến nhiều như vậy. Này cùng nhân thiết tương bội được không? Đại gia lúc này mới phát hiện, cư nhiên còn có như vậy một cái giả thiết. Phía trước bọn họ chỉ lo xem phía trước một chuỗi dài lời nói. Xem nhẹ cuối cùng một câu, làm di động bán ra thương. Ích lợi tối thượng ngươi lựa chọn. Có thể là trong tiềm thức cảm thấy cuối cùng một câu là vô nghĩa. Không cần xem đi, bởi vậy không thể tuyển D. Muốn ở 10 cùng 50 chi gian quyết ra một cái thắng bại. Tiểu đội, Dương Huyến, mua 50 đài chúng ta bối động sao? Chẳng lẽ chạy trốn thời điểm còn mang theo 50 đài di động cùng nhau chạy? Tiểu đội, Trương Ly, ngươi chạy trốn thời điểm liền không thể không mang theo này đó di động. Một hai phải mang theo cùng nhau chạy là cái gì tật xấu? Tiểu đội, Dương Huyến, ta như thế nào không nghĩ tới đâu? Đội trưởng ngươi lời nói hảo có đạo lý Nga. Đội trưởng lại một lần tưởng giết chết này đàn nhị ngốc tử. Hắn là làm cái gì nghiệt phải làm bọn họ đội trưởng? Tiểu đội, Giả Vi, cứu Vi cứu ta không mang đủ tiền làm sao bây giờ a? Đội trưởng cứu mạng a. Tiểu đội, Đồng Hạo, đừng sợ, ngươi có thể tuyển 10 sao. Hệ thống 33 nhất định sẽ cho tha thứ lục một con đường sống. Tiểu đội, Giả Vi, kia vạn nhất lúc này đây 10 không phải màu xanh lục đâu. Tiểu đội, Đồng Hạo, vậy ngươi liền cầu hệ thống 33 phù hộ đi. Tiểu đội, Giả Vi, Đồng Hạo, Phi, tiểu đội, Giả Vi, Trương Ly, đội trưởng đội trưởng đội trưởng. Cứu mạng, Đồng Hạo cảm thấy chính mình thực oan uổng. Vì cái gì không thể hiểu được đã bị Phi. Hắn rõ ràng thực nghiêm túc mà tự cấp đồng đội để kiến nghị A. Nhưng là không ai vì hắn bênh vực kẻ yếu. Bọn họ chỉ lo quan tâm Giả Vi. Có thể là xem ở Giả Vi là cái xinh đẹp muội tử phân thượng. Không ít người đều tỏ vẻ có thể ra tiền trợ giúp Giả Vi. Cuối cùng là đội trưởng ngăn lại bọn họ lải nha lải nhải. Hỏi một vòng phát hiện Diệp Tự mang theo N nhiều tiền. Liền đánh nhịp quyết định làm Diệp Tự giúp đỡ Giả Vi. Đến nỗi dư lại người. Vốn dĩ cũng không mang quá nhiều. Đỉnh đầu lưu một chút để ngừa vạn nhất tương đối hảo. Vì thế lúc này đây hắc đội đồng thời tuyển C. Mọi người lựa chọn xong. Hệ thống lại một lần tiến hành lựa chọn kết quả công bố. Đầu tiên, công bố chính là A lựa chọn. A, 1% B, 48% C, 25% D, 36% ở đây không đến 100 người. Chỉ có một người được chọn A. Cái này tỷ lệ phần trăm phỏng chừng là 4 bỏ 5 lên tùy tiện tính. Không phải phi thường chính xác. Tin tưởng trừ phi là thích tìm đường chết hoặc là một lòng muốn chết người. Bằng không kia sẽ không tuyển A. Cho nên Diệp Tự bọn họ phỏng đoán tuyển A cái này tiểu đáng thương. Ước chừng là không có đủ tiền mua 10 đài di động. Bởi vì hắn không có mở ra đội liêu kênh. Cho nên hắn cũng không biết người khác có chịu hay không mượn cho hắn. Cuối cùng tuyển A. Phỏng chừng là đối chính mình nhân duyên không có gì tin tưởng. Vị này tuyển A tráng sĩ kết cục tự nhiên là thực thảm thiết. Trực tiếp bị phẫn nộ NPC kéo vào cửa nách sau chiếu phim trong phòng. Sau đó thức tỉnh giả nhóm chỉ nghe thấy làm người sởn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Bao gồm cắn xương cốt kéo kẹt thanh. Sợ là bị ăn. Bất quá kỳ quái chính là không có nghe thấy thức tỉnh giả tiếng kêu thảm thiết. Chẳng lẽ là bị bóp chết lúc sau lại ăn. Hắc đội các đội viên cao thâm khó đoán mà liếc nhau. Hệ thống 33 mới sẽ không thiết chí ăn thịt người cốt truyện. Cho nên phỏng chừng là thả âm hiệu hù dọa đại gia. Chính là không rõ ràng lắm lúc này đây hù dọa hiệu quả như thế nào. Kiếm lời nhiều ít năng lượng. Đáng tiếc người chơi hình thức nhìn không tới. Ngay sau đó, đến phiên B lựa chọn lục quang thức tỉnh giả nhóm money lúc này đây không có tiến hành đọc đương. có chút kỳ quái. Cũng có khả năng là cốt truyện liền tính không đọc đương cũng hoàn toàn có thể hàm tiếp thượng. Cho nên không cần thiết tiến hành này hạng nhất thao tác. Người chủ trì cùng đặc mời các diễn viên tựa hồ là không cần tham dự lần này lựa chọn đề. Rốt cuộc bọn họ không phải bán ra thương. Không ít thức tỉnh giả hâm mộ ghen tị hận mà nhìn bọn họ. Hận không thể chính mình cũng là trong đó một viên. Này một cái phân đoạn vẫn như cũ yêu cầu người chủ trì lên đài tiến hành chủ trì. Nàng mang theo may mắn tươi cười nói. Xem ra các vị bán ra thương bằng hữu đều phi thường hào sảng. Ta vừa mới đi rồi một vòng. Phát hiện không ít bán ra thương bằng hữu quyết định mua sắm rất nhiều đài di động. Như vậy trước cho mời mua sắm 10 đài bán ra thương bằng hữu lên đài trước phí cũng tạp kim chứng. Đi, thỉnh đại gia yên tâm. Lúc này đây chúng ta mang theo tam đại cái dương kim chứng lại đây. Khẳng định đủ tạp, NPC gì tổng cũng tươi cười đầy mặt mà đi đến người bình thường bên người. Làm cho người chủ trì nhịn không được thân thể cứng đờ. Vừa mới một chút vui sướng tức khắc biến mất vô tung. Rốt cuộc mới vừa phía trước đi vào ăn thịt người. Chính là vị này gì tổng. Hắn chút nào không phát hiện người bình thường dị thường. Vẫn như cũ cười nói. Các vị bán ra thương bằng hữu lên đài thời điểm nhớ rõ đem tuyên truyền giấy mang lên. Muốn ở mặt trên điền hảo mua sắm nhiều ít đài cùng với cửa hàng địa chỉ. Đến lúc đó chúng ta có chuyên gia giao hàng tận nhà. Hôm nay cũng không cần giao toàn khoản. Chỉ cần mỗi đài giao 1/10 tiền đặt cọc là đủ rồi. Chờ hóa đưa đến, lại đem đuôi khoản bổ thượng, nghe được lời này. Diệp Tự bọn họ, ngoặc kép, tiểu đội, Nghiêm Thụy, vừa mới vị kia đại huynh đệ chết hảo oan à. Hắn biết chỉ cần giao tiền đặt cọc là được sao? Tiểu đội, Diệp Thương, phía trước khẳng định không biết. Hiện tại phỏng chừng đã biết. Ai kêu hệ thống 33 liền thích chơi người chơi đâu? Hơn nữa chơi người lúc sau. Còn 1-2 phải nói cho ngươi chân tướng. Quá tàn nhẫn, bất quá hạt khản về hạt khản. NPC nói xong này đoạn lời nói lúc sau. Ở đây mọi người vẫn là đều động tác lên. Ở hệ thống khống chế hạ, bọn họ một người cầm trên một cái bàn phóng tuyên truyền giấy. Sau đó lấy bút điền địa chỉ cùng mua sắm số lượng. Tiếp theo, lục quang thức tỉnh giả nhóm liền lên đài giao tiền đi. Diệp Tự thì tại phía dưới cấp giả vi xoay một tuyệt bút tiền. Rốt cuộc giả vi trên người tiền quá ít, trước cho nàng một ít, nếu trong chốc lát còn phải bỏ tiền, cũng không đến mức lâm vào bị động. Mua 10 đài di động có thể được đến một lần tạp chứng cơ hội. Lục quang thức tỉnh giả nhóm một đám đi lên tạp kim chứng. Mà người chủ trì liền ở bên cạnh hội báo tình huống. Tỷ như, vị này phổ khẩu khu giả lão bản mua 10 đài di động. Đạt được một lần tạp kim chứng cơ hội. Hảo, làm chúng ta tới xem một chút giả lão bản tạp ra cái gì, nói. Nàng từ kim trong chứng lấy ra một chương tờ giấy. Niệm một lần, sống lại tạp một chương. Niệm xong, nàng choáng váng. Cái gì còn có sống lại tạp loại này thứ tốt? Nàng tức khắc bi phẫn. Vì cái gì người chủ trì không có tạp kim chứng tư cách? Quả nhiên, thiên hạ không có miễn phí cơm trưa. Bọn họ người chủ trì cùng diễn viên thiếu một đạo lựa chọn đề là rất gặp may mắn. Nhưng không có làm cái này lựa chọn đề liền không có cơ hội bắt được đạo cụ. Tái ông mất ngựa nào biết phi phúc. NPC tươi cười đầy mặt mà chúc mừng nói. Chúc mừng vị này giả lão bản tạp tới rồi một chương sống lại tạp. Ngữ khí không tồi sao? Theo đạo lý nói đây là một cái di động tập đoàn họp thường niên. Phần thưởng như thế nào sẽ có trò chơi đạo cụ giống nhau đồ vật. Nhưng NPC một bộ đương nhiên bộ dáng. Hoàn toàn không có ý thức được chính mình lời nói có chỗ nào không đúng. Giả lão bản hảo vận kích thích tới rồi mặt sau thức tỉnh giả. Bọn họ lập tức chờ mong lên. Không biết chính mình có thể tạp đến thứ gì. Tần Hoài khu Lý nữ sĩ. 100 nguyên tiền mặt một phần. Sao sao khu Triệu lão bản. 50 nguyên tiền mặt một phần. Lầu canh khu Lục lão bản, 200 nguyên tô quả siêu thị để dùng tạp một chương. Ngoặc kép, đáng tiếc mặt sau thức tỉnh giả tựa hồ liền không có như vậy vận may. Đại bộ phận tạp đến đều là tiền mặt, thậm chí còn có người được đến 200 nguyên tô quả siêu thị để dùng tạp. Vị kia thức tỉnh giả tức khắc không biết là nên khóc hay nên cười. Kỳ thật nếu là trong hiện thực được đến cái này để dùng tạp, vẫn là rất gặp may mắn. Rốt cuộc ta Nam Kinh đại tô quả hàng ngon giá rẻ. Nhàn không có việc gì liền ái toàn trường đánh gãy. Chỉ cần không chọn quý hộp quà. 200 đồng tiền có thể mua một mua sắm xe đồ vật. Nhưng là, cái này phó bản quá chân thật đi. Cư nhiên còn mạnh mẽ kêu tô quả ra kính. Tô quả siêu thị để dùng tạp cũng liền thôi. Càng quá phận chính là có một cái thức tỉnh giả hắn thật sự tạp tới rồi LCD TV. Oa, vị này Lưu lão bản tạp tới rồi siêu cấp giải thưởng lớn LCD TV. Chúc mừng, NPC gì tổng cười đến Xuân Phong mãn diện. Anh em tốt mà vỗ vỗ kia thức tỉnh giả bả vai. Thiệt tình thực lòng mà chúc mừng đối phương. Lưu lão bản vận khí thật tốt. Ra cửa có thể đi mua vé số, Lưu lão bản khóc không ra nước mắt. Hắn mới không nghĩ muốn cái gì LCD TV đâu. Chạy trốn thời điểm lại không thể vẫn luôn ôm. Hắn muốn sống lại tạp A Uy. Mãi cho đến sở hữu mua 10 đài thức tỉnh giả đều tạp xong rồi kim chứng. Cũng chỉ ra ngay từ đầu kia một chương sống lại tạp. Lập tức muốn đến phiên 50 đài lên rồi. Đại gia tức khắc khẩn trương lại chờ mong. Tiểu đội, Dương Huyến, sống lại tạp giống như rất ít bộ dáng. Tiểu đội, Quách Vân, khẳng định, loại này đạo cụ, số lượng tuyệt đối sẽ không nhiều. Không biết Quách Vân có phải hay không miệng khai quá quang. Nàng nói xong lúc sau, phía dưới thức tỉnh giả tạp chứng cư nhiên liên tiếp ra vài chương sống lại tạp. Bất quá cũng may cũng không phải một người ra, mà là phân tán ở bất đồng nhân thủ. Hắc đội đi lên tạp thời điểm, Diệp Tự đột nhiên phát hiện không thích hợp. Bọn họ trên người quang như thế nào là lam quang? C lựa chọn không phải hoàng quang sao? Diệp Tự không hiểu ra sao. Vốn định cùng đồng đội nói. Nhưng là đồng đội đều trầm mê tạp chứng. Căn bản không rảnh phản ứng hắn. Hắn đành phải tạm thời đem chuyện này đặt ở sau đầu. Quay đầu lại nói. Lập tức muốn đến phiên hắn tạp chứng. Phía trước đã có 3 cái đồng đội tạp quá. Hơn nữa đều từng người ra một chương sống lại tạp. Thậm chí Quách Vân còn may mắn tạp tới rồi 2 chương. Trừ lần đó ra đều là một ít không có gì chứng dùng để dùng tạp cùng tiền mặt. Có chút ít còn hơn không? Mặt sau đồng đội thúc giục Diệp Tự chạy nhanh tạp. Diệp Tự nhìn trên bàn 20 viên kim chứng. Trong lúc nhất thời cũng có chút khẩn trương. Tạp nào 5 cái hảo đâu? Tác giả có lời muốn nói. Có người đoán được vì cái gì xê biến thành lam quang sao? Hạ chương liền công bố. Hết chương.